Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Đạo Tràng Hủy. Đây quả thật là cái ngoài ý muốn a. Canh thứ hai, Nguyên Linh Đạo Tràng trong bảo khố, Tinh Hà Chúa Tể cùng Thanh Liên Chúa Tể, tầm mắt đều hết sức phức tạp nhìn xem lôi đạo, vừa mới bên ngoài chuyện phát sinh. Bọn hắn đều tận mắt thấy, bao quát Nghiêu Ma Chúa Tể, Huyền Tôn Đại Chúa Tể ở bên trong mấy chục vị Chúa Tể. Đại Chúa Tể, thế mà bị lôi đạo dùng sức một mình liền cho trấn áp. Cho dù là gần nhất thanh thế thao thiên, mơ hồ có bàn thành thứ một Chúa Tể danh xưng Nghiêu Ma Chúa Tể, đều bị lôi đạo trấn áp không thể động đậy. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cho dù là Tinh Hà Chúa Tể đã từng gặp qua lôi đạo đánh bại ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể, nhưng lần nữa tại Nguyên Linh Đạo Tràng, thấy lôi đạo dùng sức một mình trấn áp nhiều như vậy Chúa Tể, Đại Chúa Tể lúc, vẫn là thấy vô cùng rung động, đến mức Thanh Liên Chúa Tể, cái kia trùng kích càng lớn hơn. Dù sao, Thanh Liên Chúa Tể có thể là trơ mắt nhìn lôi đạo theo đại tôn trên đường đi tăng nhanh như gió, trở thành đỉnh tiêm Đại Chúa Tể. Hiện tại càng là có thể dùng sức một mình trấn áp vô số Chúa Tể. Đây là cái gì? Đây là vô địch. Thậm chí, theo lôi đạo trên thân, Thanh Liên Chúa Tể đều cảm nhận được vô địch chi thế. Vô địch chi thế, này vô cùng khó được. Mặc kệ là tôn giả vẫn là đại tôn, hoặc là chúa tể, đại chúa tể, mong muốn tích tụ ra vô địch chi thế đều vô cùng khó khăn. Nhất định phải là loại kia kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm thiên tài cường giả, mới có thể tích góp được vô địch chi thế. Cho dù là sư tôn thủy tổ không dưới trướng mấy ngàn tên đệ tử, trên thực tế cũng không có một cái nào có thể tích góp được vô địch chi thế. Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể tích xúc. Nhất định phải có thực sự vô địch thực lực mới được. Lôi sư đệ, chẳng lẽ người đã bước lên thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả rồi? Vấn đạo giả? Lôi đạo mở to hai mắt. Hắn thật không biết cái gì là vấn đạo giả, cũng không biết cái gì gọi là đạp vào thủy tổ chi lộ. Thanh Liên Chúa Tể tựa hồ cũng biết lôi đạo thường thức thiếu thốn. Dù sao lôi đạo tốc độ phát triển quá nhanh, còn không có thời gian đi tích lũy nội tình, không có thời gian đi tìm hiểu rất nhiều thường thức. Thế là, nàng liền hướng lôi đạo giải thích cặn kẽ cái gì là vấn đạo giả. Vấn đạo giả kỳ thật liền là đối với những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể bên trong bước lên thủy tổ chi lộ cường giả đỉnh cao xưng hô. Tại minh giới, cũng được xưng là cực hạn chúa tể. Sau tới tiếp xúc đến hoang cổ đại lục, phát hiện hoang cổ đại lục cũng có loại người này xưng hô, được xưng là vấn đạo giả. Thế là, sau này mọi người cũng cảm thấy vấn đạo giả tương đối chuẩn xác. Liền xưng hô những cái kia bước lên thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ cường giả đỉnh cao làm vấn đạo giả. Cái gọi là vấn đạo giả kỳ thật liền là bước lên thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ. Đối với mình thành thánh hoặc là thành thủy tổ, kỳ thật có một cái minh xác hướng đi. Này loại không có thực tế cân nhắc tiêu chuẩn, kỳ thật chỉ có người tu hành tự mình biết. Nhưng mỗi một vị bước lên thủy tổ chi lộ mà hỏi người, thực lực đều phi thường mạnh mẽ, bao trùm tại bất luận cái gì đại chúa tể phía trên. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như lôi đạo đều có thể tùy tiện trấn áp Nghiêu Ma đại chúa tể, cái kia hoàn toàn chính xác có thể là vấn đạo giả. Quả nhiên, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng là có khác biệt, mà lại khác nhau rất lớn. Bằng không, đỉnh tiêm đại chúa tể cùng thủy tổ chi ở giữa chênh lệch tựa hồ cũng quá lớn. Lôi đạo một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đạp vào thủy tổ chi lộ mà hỏi người, có phải hay không vẫn phải xem đạp vào thủy tổ chi lộ có đủ hay không rộng. có đủ hay không dài? Đi ra bao xa? Tỉ như đi ra 1 dặm, 10 dặm, thậm chí 100 dặm, có phải hay không muốn thành tựu thủy tổ, phải đi ra hơn vạn dặm? Lôi đạo một bộ đã sớm hiểu rõ bộ dáng nhường Thanh Liên chúa tể có chút mộng. Nàng vừa rồi đều nói cái gì? Không liền nói đạp vào thủy tổ chi lộ thành làm chúa tể sao? Không liền nói trở thành vấn đạo giả sao? Làm sao lôi đạo đều não bổ thành dạng gì? Cái gì 10 dặm 100 dặm? Thật sự cho rằng đi ra thủy tổ chi lộ liền thật muốn dùng khoảng cách để cân nhắc? Lôi sư đệ, ta không biết ngươi những cái kia ngổn ngang ý nghĩ là thế nào tới. Dù sao, ta cũng không phải hỏi ngươi. Ta chỉ biết là, vấn đạo giả mỗi một vị đều chiến lực kinh người. Nhưng cụ thể vấn đạo giả tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Thanh Liên chúa tể cũng chi tiết dùng cáo. Không biết, nàng liền bất loạn nói. Giống lôi đạo loại kia suy đoán lung tung, đơn giản thật là đáng sợ. Lôi đạo từ chối cho ý kiến. Ngược lại hắn cảm thấy, một khi bước lên thủy tổ chi lộ, vậy khẳng định đối với thành tựu thủy tổ có trợ giúp rất lớn. Liền hướng đi đều có, hắn tự nhiên hết sức hâm mộ. Dù sao, lôi đạo chính mình biết mình sự tình. Sự cường đại của hắn là xây dựng ở hắn trước kia đánh xuống nền móng vững chắc. Hắn lúc trước liều mạng, thiên tân vạn khổ nỗ lực đánh xuống nền móng vững chắc. Cho tới bây giờ, cuối cùng được đền đáp, mà lại hồi báo to lớn, thậm chí đều có chút vượt ra khỏi lôi đạo dự kiến. Cho nên, hắn không phải hỏi người, hắn hiện tại liền thủy tổ chi lộ ở nơi nào cũng không biết. Hỏi thế nào đạo, cái này, đạo, có thể là thủy tổ chi lộ, cũng có thể là thành thánh chi lộ, ngược lại đều như thế. Ít nhất, lôi đạo không có tìm được thành tựu thủy tổ phương hướng. Vậy hắn cũng không có thành lại hỏi người. Xem ra, đỉnh tiêm đại chúa tể ở trong người mạnh nhất, hẳn là này chút vấn đạo giả. Ta còn không có bước vào vấn đạo giả cảnh giới. Khoảng cách vấn đạo giả còn kém rất xa. Lôi đạo cũng hiểu rõ. Hắn nếu muốn tìm đến thành tựu thủy tổ phương hướng, đạp vào thủy tổ chi lộ, chỉ sợ không phải một sớm một chiều liền có thể đi đến. Còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Trước mắt này tòa đạo tràng bảo khố, liền là lôi đạo nỗ lực tới. Vì đạt được này tòa bảo khố, lôi đạo có thể nói là bỏ ra nhiều công sức. Không chỉ xuyên toa không gian, vượt qua đạo tràng trận pháp, hơn nữa còn chém giết linh cực đại đế. Cuối cùng còn trấn nhiếp một phen bàn thành rất nhiều các chúa tể. Lúc này mới tương đạo tràng bảo khố nắm giữ ở trong tay. Như vậy hiện tại, liền là thu hoạch thời điểm, trong bảo khố bảo vật đều kiểm kê qua sao? Lôi đạo hướng Thanh Liên chúa tể cùng Tinh Hà chúa tể hỏi. Không có, chúng ta vẫn chờ lôi sư đệ, mà lại, chúng ta thương lượng một chút, lần này thu hoạch, chúng ta mỗi người chỉ cầm bảo khố ở trong một thành bảo vật là đủ. Tinh Hà chúa tể ánh mắt phức, tạp mở miệng nói ra, một thành, không nên, quá ít, trước đó đã nói xong, các ngươi làm sao chỉ cầm một thành, lôi đạo kiên quyết không đồng ý. Trước đó nói tốt bao nhiêu liền là bao nhiêu, sao có thể tạm thời cải biến? Lôi đạo có thể là nói lời giữ lời người, vẫn luôn lo liệu lấy sự tin cậy làm gốc lý niệm. Há có thể nói đổi liền đổi? Thanh Liên chúa tể lúc này cũng mở miệng, lôi sư đệ, người cũng không nên gấp gáp. Đây là hai người chúng ta nghĩ sâu tính kỹ, thương lượng qua sau làm ra quyết định, bảo vật người người đều muốn. Ai không muốn bảo vật, nhưng chúng ta đều là đại chúa tể, há có thể chiếm sư đệ quá nhiều tiện nghi. Trước đó chúng ta yêu cầu nhất định số định mức, đó là chúng ta cảm thấy, chúng ta có khả năng tại đại trận sau khi vỡ vụn, trợ giúp sư đệ kiềm chế một chút thần ma. Đại đế, chúng ta cũng xem như ra lực, nhưng bây giờ, vô luận là đánh vỡ nguyên linh đạo tràng trận pháp, vẫn là đánh tan nguyên linh đạo tràng bên trong rất nhiều thần ma. Đại đế, thậm chí trấn nhiếp những bàn thành đó chúa tể, đều là Lôi sư đệ ngươi dùng sức một mình độc lập gánh chịu. Hai người chúng ta tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải là chúng ta ít nhất còn tính là trông coi một thoáng đạo tràng bảo khố. Chỉ sợ này một thành chúng ta đều không có ý tứ muốn. Cho nên, lần này mặc dù chỉ cần một thành, đều xem như chúng ta chiếm hết tiện nghi. Cho nên, Lôi sư đệ cũng không cần nói thêm gì nữa. Một thành chúng ta liền thỏa mãn, như một mực chiếm tiện nghi. Lần sau chúng ta đều không có ý tứ lại cùng Lôi sư đệ cùng một chỗ hành động. Thanh Liên chúa tể, nhường Lôi đạo hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Tựa hồ thật đúng là dạng này. Vô luận là đoạt lấy nguyên linh đạo tràng vẫn là trấn nhiếp những bàn thành đó chúa tể. Tựa hồ đích thật là dựa vào Lôi đạo sức một mình. Còn Thanh Liên chúa tể cùng Tinh Hà chúa tể vẫn luôn xem như ở bên cạnh vây xem, có lẽ còn tại yên lặng thay Lôi đạo hò hét trợ uy. Chỉ thế thôi, hai người ép căn bản không hề ra bao nhiêu lực. Nếu như chiếm cứ quá nhiều bảo vật, ngược lại lộ ra hai người lòng tham không đáy. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cũng gật đầu nói, tốt, nếu sư huynh sư tỷ đều làm ra quyết định, cái kia cứ dựa theo quyết định của các ngươi phân phối đi. Bất quá, nơi này cũng không phải kiểm kê bảo khố địa phương. Ân, vẫn là trước tiên phản hồi bàn thành đi. Vậy trong này bảo vật, đương nhiên là hết thảy đều mang đi. Lôi đạo vốn định đem những bảo vật này đều thu vào trong cơ thể vực giới. Nhưng đây đối với Tinh Hà chúa tể cùng Thanh Liên chúa tể không công bằng. Ai biết Lôi đạo đến lúc đó có thể hay không xuất ra hết thảy bảo vật. Một phần vạn có giữ lại đâu. Lôi đạo dùng lấy sự tin cậy làm gốc, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít hiềm khích. Bởi vậy, Lôi đạo dứt khoát bàn tay lớn vồ một cái. Trong cơ thể vực giới lực lượng nhanh chóng bao phủ lại cả tòa bảo khố. Lên, theo Lôi đạo một tiếng hét lớn. Lập tức, nguyên linh đạo tràng đều tại rung động dữ dội lấy. Bảo khố có thể là nguyên linh đạo tràng căn bản. Bởi vậy, tương đương với đầu mối then chốt, trung tâm, một khi bảo khố bị dọn đi rồi. Như vậy toàn bộ nguyên linh đạo tràng cũng cơ hồ sẽ phá hủy. Ầm ầm, có thể Lôi đạo cũng không biết việc này. Hắn chỉ là muốn đem chọn tòa bảo khố đều chuyển về bàn thành. Tựa như lúc trước Ngưu Ma chúa tể khiêng một tòa Hóa Long trì trở về bàn thành một dạng. Hiện tại Lôi đạo cũng là chuẩn bị khiêng một tòa đạo tràng bảo khố trở về bàn thành. Theo Lôi đạo vực giới lực lượng không ngừng tương đạo tràng bảo khố đều mạnh mẽ, vượt lên. Lập tức, cả tòa đạo tràng đều tại rung động dữ dội lấy. Răng rác, từng đạo vết dạn xuất hiện ở cả tòa nguyên linh đạo tràng. Làm Lôi đạo đem bảo khố triệt để chuyển qua trên không lúc. Cả tòa nguyên linh đạo tràng cũng triệt để sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Thậm chí còn có đầy trời bụi mù tràn ngập, đường đường thánh nhân đạo tràng, như vậy biến thành phế tích. Ây, đạo tràng sụp đổ, Lôi đạo cau mày, hắn tựa hồ mơ hồ cảm thấy chỗ nào giống như có điểm gì là lạ. Đúng rồi, đạo tràng thần ma đã từng nói, một khi phá hủy đạo tràng, thánh nhân nguyên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không có nghĩ qua phá hủy đạo tràng a. Chỉ muốn dọn đi bảo khố mà thôi. Này tựa hồ là cái ngoài ý muốn. Lôi đạo thật không có nghĩ qua phá hủy đạo tràng. Đây chính là thánh nhân đạo tràng. Dù cho hắn thật có chút thực lực, nhưng liền hỏi người đều không phải là. Như thế nào dám thật đem thánh nhân cho làm mất lòng. Đến lúc đó, thánh nhân không biết xấu hổ, một mực đuổi giết hắn. Cái kia Lôi đạo chỉ sợ không chỗ có thể trốn. Nhưng mấu chốt là, đạo tràng đã hủy, hơn nữa còn là bị hủy bởi, ngoài ý muốn. Ít nhất Lôi đạo là cảm thấy như vậy. Đến lúc đó thánh nhân nguyên trở về, há có thể tha cho Lôi Đạo. Thôi, hủy đều hủy, đường đường thánh nhân đạo tràng, không nghĩ tới cũng như thế không khỏi dày vò. Cùng lắm thì đến lúc đó Thỉnh Thủy Tổ bàn cho thánh nhân Nguyên nói rõ lý do một phen là ngoài ý muốn không được sao? Lôi Đạo cũng không có lại dầu dĩ nói chàng sụp đổ chuyện, trực tiếp khiêng đạo tràng bảo khố hướng phía bàn thành trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.